One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 879, chương 904. Body ca chiến đấu kịch liệt. Mấy phút sau đó, lưu thủ ở quân cách mạnh tổng bộ mọi người, toàn bộ ở vịnh đầu tập kết hoàn tất. Sabo mang theo ống nước, trên mặt mang bình thản nụ cười, không chút nào bất luận cái gì hoảng loạn thần sắc bất an. Thân là quân cách mạnh tham mưu tổng trưởng, Sabo biết nên như thế nào ổn định quân tâm. Nếu như liền hắn đều sợ hoang mang lo sợ, người phía dưới sẽ loạn thành bộ dáng gì nữa, có thể tưởng tượng được. Thế nhưng mặt ngoài bình tĩnh không có nghĩa là Sabo tâm lý liền thực sự không có chút nào lo lắng. Nhìn rộng rãi trên mặt biển nhanh chóng đến gần hơn 10 chiến thuyền quân hạm, Sabo tâm tình căn bản là không có cách chân chính bình tĩnh trở lại. Hắn trong lòng không khỏi dâng lên một cái to lớn dấu chấm hỏi. Đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Quân cách mạnh hành động như vậy bí ẩn, đến tột cùng là làm sao tiết lộ ra ngoài? Coi như Sabo nghĩ phá ra đầu, hắn cũng đoán không được. Mật báo sẽ là Doflamingo. Doflamingo người nói lý ra len lén buôn bán nô lệ, thỏa mãn thánh thiên long nhân tư dục, vừa vặn gặp quân cách mạnh hướng lục quân tổng bộ tập kết binh lực. Chuyện này thật trùng hợp, Mingo lại không phải một cái an phận chủ nhân. Nếu như hắn không hề làm gì, thế giới chính phủ lục quân tổng bộ nhất định sẽ gặp trọng thương, mà hải quân tổng bộ thì sẽ che tại trong cốc. Thế nhưng hiện tại lại vừa vặn tương phản, tuy là lục quân tổng bộ vẫn như cũ tránh không được phải bị trọng thương, thế nhưng Kobe xuất lĩnh hải quân cũng sẽ để quân cách mạnh tổng bộ gặp trọng thương. Tới sao? Làm Kobe ngồi quân hạm tới gần về sau, Sabo mày kiếm khơi một cái, trong mắt xông ra như hỏa diễm một dạng ngập trời chiến ý. Bá, ống nước dơ lên thật cao, giận chỉ thương khung. Sabo phi thân búng một cái, phi thường khỏe mạnh nhảy tới một khối cao cao đứng vững trên đá lớn, lạnh lùng phân phó nói: chuẩn bị nghênh chiến, lập tức pháo kích. Hừng hực người lôi cát, người nhện Mác Đan, dã man nữ Erioru các loại, chờ ở lại giữ các cán bộ, ai cũng không có nói nhiều một câu lời nói nhảm, lập tức hành động. Chỉ chốc lát võ thuật, bên bờ dưới bờ cát mặt đột nhiên toát ra trên trăm môn hạng nặng hỏa pháo. Không đợi quân hạm cập bờ, Sabo ra lệnh một tiếng, nước trong tay quản chợt xuống phía dưới đánh rớt. Rầm rầm rầm, mãnh liệt pháo kích nhất thời triển khai. Nếu hải quân đã tới sát quân cách mạnh tổng bộ, ai cũng không phải người ngu. Kobe những người này khẳng định không phải tìm đến quân cách mạnh uống trà nói chuyện trời đất. Lập trường bất đồng, đổi thành Sabo đứng ở hải quân trên lập trường, cái này đối với quân cách mạnh đón đầu thống kích cơ hội, hắn cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Lần này Dragon không ở, Sabo tuyệt không chuẩn hứa hải quân ở Body Ca tùy ý làm bậy. Lập tức đánh trả, quân cách mạnh phát động pháo kích chớp mắt, Kobe cũng vội vàng hạ lệnh triển khai đánh trả. 50 chiến thuyền quân hạm đồng loạt ở trên biển bày ra trận thế, không xuống mấy trăm môn hỏa pháo theo từng đợt ù ù nổ, cũng nhất tề liếc về Body Ca hải ngạn. Khi ánh mắt rơi vào đứng ở Sabo cách đó không xa Hancock trên người lúc, Kobe biểu tình trở nên phi thường phức tạp. Thế nhưng cũng chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất. Rất nhanh, hắn liền khôi phục trấn định. Hắn là hải quân nguyên soái, tuyệt không thể bởi vì Hancock là Zoro nữ nhân, hắn liền buông tha công kích quân cách mạnh tổng bộ cơ hội. Tuy là cùng Zoro là bằng hữu, thế nhưng vấn đề nguyên tắc, Kobe tuyệt sẽ không chút nào nhượng bộ. Truyền lệnh mỗi bên hạm đội tùy thời làm xong đăng nhập chuẩn bị, ở song phương lẫn nhau triển khai mãnh liệt pháo kích đồng thời, bất luận là hải quân vẫn là quân cách mạnh đều làm xong trận giáp lá cả chuẩn bị. Lôi cắt cất bước đi tới Sabo bên cạnh. Sabo, cần nói cho Long tiên sinh sao? Lần này hải quân bây giờ tới nhiều lắm, ta nghĩ hẳn là để Long tiên sinh biết. Lôi cắt trên mặt chất đầy khuôn mặt u sầu, ngay cả nói thời điểm, trong miệng xì gà như trước một ngụm tiếp lấy một ngụm, không ngừng mạnh mẽ rút ra. Sabo biết, Lôi Cắt Huyết Khí Phương Cương là một không sợ sinh tử con người rắn giỏi. Trên mặt hắn khuôn mặt u sầu, không phải sợ, mà là lo lắng Bodhika sẽ bị hải quân hủy diệt. Lo lắng cái này 30.000 danh quân cách mạnh căn bản không đỡ được hải quân công kích. Sabo lắc đầu, không cần. Long tiên sinh bên kia chiến đấu cũng đã bắt đầu rồi. Ta không phải hy vọng Long tiên sinh cho chúng ta phân tâm. Mặc kệ bên này xảy ra tình huống gì, cũng không thể ảnh hưởng toàn bộ kế hoạch. Sabo thần sắc quả đoán, giọng nói chân thật đáng tin. Lôi Cát nhìn hắn vài lần, trong lòng nhất thời túc nhiên khởi kính. Hắn gật đầu, ta hiểu. Yên tâm đi, tuy là hải quân tới không ít, thế nhưng quân cách mạnh không có một kém cỏi nhuyễn đàn. Chúng ta nhất định sẽ làm cho bọn họ trả giá thảm thiết đại giới. Ra khỏi nòng đạn pháo, che khuất bầu trời, không ngừng trên không trung bay qua. Tiếng pháo ù ù, như ban dâu kinh lôi oanh lạc vân tiêu. Đinh tai nhức óc, đất rung núi chuyển, Bodhika bên bờ biển. Xa thạch tứ tiên, bụi đất tung bay, mỗi một phát pháo đạn rơi xuống đất đều sẽ nổ ra một cái vài mét sâu hố to. Hải quân bên kia cũng không ngừng gặp súng cối tắm rửa. Một ngày đạn pháo rơi xuống nước sẽ nhấc lên từng cổ trùng thiên sóng lớn. Tuy là quân cách mạnh lửa đạn tương đương mãnh liệt, thế nhưng mỗi một chiến thuyền quân hạm mặt trên đều có không ít tinh anh tướng tá tọa trấn. Bay tới đạn pháo tuy là dày đặc, thế nhưng rất khó đối với quân hạm cấu thành uy hiếp. Bạch sắc Hayate thấy một mảnh bóng đen bay tới. Smoker chợt nhảy dựng lên. Phía sau yên vụ phun trào, như vọt lên hỏa tiễn. Tốc độ nhanh kinh người. Bay tới đạn pháo không đợi tới gần, đã bị Smoker dùng thập tay chặn lại. Tashiji cũng khẽ kêu một tiếng. Thả người nhảy đến giữa không trung. Thân thể mềm mại, kiếm pháp phiêu giật, như trên không trung khởi vũ tiên nữ giống nhau. Chỉ là nhìn như rất tùy ý khinh vũ vài cái Aisaka Seager. Bách cận đạn pháo liền cải biến quỹ tích. Onigumo xuất thủ sắc bén. Quả nhiên thẳng thắn, thả người nhảy. Chỉ là cái kia rậm rạp chẳng chịt chi chu cánh tay, cũng đủ để bảo đảm đường này không thông. Jonathan, Khổng Minh, Mai cái kia đờ, Tê Bành Ân. Tất cả mọi người không phải tỉnh du đích đăng. Quân cách mạnh pháo kích tuy là mãnh liệt, nhưng càng giống như là hoan hô hải quân đến pháo mừng. Không có đối với hải quân tạo thành thực chất thương tổn. Ta trước lên, khoảng cách hải ngạn không đến 200 mét. Smoker không nhịn được hô một tiếng. Theo một cỗ nồng nặc yên vụ vội vàng phun ra. Smoker trên không trung lưu lại một đạo màu trắng quang ảnh. Trong nháy mắt, liền đi tới bên bờ. Yoshika chân, Smoker vừa hạ xuống. Một tiếng khẽ kêu, Hancock liền nhảy tới hắn phụ cận. Rõ ràng mới vừa vẫn còn ở cách đó không xa. Nhưng là, chỉ là thời gian một cái nháy mắt. Hancock đùi phải, liền đá vào Smoker trên người. Smoker không dám khinh thường. Vội vàng sử xuất Busosoku Haki. Nhưng là, như trước không phải có hiệu quả. Thân thể thẳng tắp bị đá bay đi ra ngoài. Tỉ tỉ, làm xinh đẹp. Sa cơ đại nhân, những thứ khác băng hải tặc Kuza thành viên cũng cùng kêu lên hoan hô. Cắt, chấm ngoặc kép, Smoker bay ra hơn 10 mét về sau, vội vàng ổn định thân hình, trệ không trên mặt biển. Smoker tức giận một mạch cắn răng, Hancock, ngươi cũng chớ có trách chúng ta không khách khí. Ngươi có thể thế nào? Có cái gì xử hết ra? Ai ra tận lực bồi tiếp? Hancock thần tình lãnh ngạo ngửa đầu lên, mặt không thay đổi liếc Smoker liếc mắt, cái kia trong con ngươi xinh đẹp miệt thị và khinh thường, không che giấu chút nào. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.